Âm nhân tế, chương 464, 464, tiếng khóc từ thung lũng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức ngăn cản Hà Thanh. Dù sao cũng là hợp tác, cũng không cần phải vì mấy câu mà trở mặt. Hà Thanh thì khoát tay áo với ta. Hắn nói, người yên tâm, đối phó loại tiểu thịt tươi này, bổn đại sư còn không cần công phu quyền cước, ba câu là có thể xử lý. Hà Thanh nhìn Tần Tiết một cái, lại nhìn hai người phía sau. Hắn liền nói, vị tiểu thịt tươi này, Điền Trạch cung ngươi ảm đạm, lại có ánh sáng phúc trạch rất nhỏ, giải thích rằng ngươi đang ở nhờ và tạm thời sống trong nhà của người thân của mình. Bất quá, ngươi ở trong nhà này, thân thích kia của ngươi đối với ngươi rất tốt. Thế nhưng, con trai hắn hay gì đó lại thập phần không muốn gặp ngươi. Thậm chí luôn luôn gây phiền toái cho ngươi, chỉnh ngươi, cho nên, ngươi rất cần một số việc, củng cố địa vị của ngươi trong gia tộc này, làm cho bọn họ không dám xâm phạm ngươi nữa. Tần Tuyết sửng sốt, tự hồ đang muốn nói cái gì đó. Hà Thanh không cho cơ hội, tiếp tục nói, bất quá, theo ta được biết, mặc dù lần này ngươi làm tốt chuyện này, ngươi vẫn không cách nào thay đổi loại hiện trạng này. Dù sao, ngươi cũng không phải là hậu duệ huyết mạch của thân thích ngươi. Coi như là thưởng thức bản lĩnh của ngươi, lại không có cách nào thiên vị ngươi, cho dù là một chút. Đúng rồi, nhắc tới một chuyện khác với ngươi. Cô gái phía sau đuổi theo ngươi thật lâu. Lần này ngươi mang theo cô ấy, là dự định đồng ý theo đuổi cô ấy, hay là tiếp tục lạnh nhạt? Hà Thanh nói như liên châu pháo. Nói cho Tần Tuyết nghe. Ngươi điều tra ta. Tần Tuyết giận dữ nói. Ngươi nghĩ rằng ta cần phải điều tra về những điều như vậy. Còn nữa, cho dù thật sự muốn điều tra, ít nhất ta cũng phải biết ngươi ở nhà thân thích nào a, tiểu tử. Tuổi trẻ, có động lực không sai. Nhưng không phải tất cả mọi người đều là địch nhân của ngươi. Hà Thanh nói xong, lại đứng ở trên tảng đá bên cạnh. Bởi vì như vậy có thể nhìn xuống Tần Tuyết nói chuyện. Tần Tuyết trầm mặc, sau đó, hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện của ta, tốt nhất đừng nói ra ngoài. Hà Thanh thì cười, nói, xem biểu hiện của ngươi. Kỳ thật, ngươi cũng rất thích cô gái kia. Tại sao không thổ lộ với cô ấy? Không cần ngươi quản, hắn nói vậy, lập tức rời đi, đương nhiên. Những lời này hai thủ hạ của Tần Tuyết cũng không nghe thấy. Hai người bọn họ đang bận rộn sửa sang lại trang bị. Chờ Tần Tuyết đi bên kia. Hà Thanh thở dài, từ trên tảng đá nhảy xuống. Nói, tiểu tử này, ngược lại có chút ý tứ. Bất quá, ngày thường hắn bị quá nhiều làm khó dễ cùng xa lánh. Theo thói quen lấy địch ý để xem xét người khác. Hơn nữa, ta không đoán sai. Nhiệm vụ lần này, nếu mà không phải bởi vì quá mức nguy hiểm, hắn căn bản là không cầm được. Phỏng chừng, đám công tử ca Tần gia kia, ước gì hắn làm nhiệm vụ thất bại, thậm chí chết ở trong núi lớn. Cái này ngươi đều có thể nhìn ra. Ta hỏi, đương nhiên, mệnh khí của huynh đệ cung có hồng sát khí. Đây là tướng mạo có người muốn ám hại hắn. Lát nữa chúng ta vào núi, giúp hắn nhìn chằm chằm một chút. Hà Thanh thấp giọng nói. Xem ra, tình huống trên núi không chỉ đơn giản là quỷ hại mạng gì. Sau khi dọn dẹp xong, đoàn người chúng ta chuẩn bị lên núi. Ngô Truyền Hâm, còn có Tiểu Điềm ở lại trong thôn. Dù sao vào núi quá mức nguy hiểm. Một khi thật sự gặp phải cái gì khó có thể giải quyết khó khăn, bọn họ bên này còn có thể có tiếp ứng. Chúng ta bên này, ta, Hà Thanh, Ân Đắc Thủy cùng Tiết Trần bốn người. Tần Tuyết bên kia, Tần Tuyết chính mình, bên cạnh hắn cái tên to lớn kia, tên là Phùng Sâm, nữ nhân kia, tên là Lãnh Băng Nhan. Thật đúng là người như tên, thật sự rất lạnh, so với Tiết Trần còn lạnh hơn. Ba người bên hắn, cộng thêm một hướng dẫn viên, cũng chính là Trương Cẩu Dư. Đội ngũ của chúng ta tổng cộng 8 người. Hơn 10 giờ sáng, bắt đầu vào núi. Buổi trưa, chúng ta đơn giản bổ sung một chút. Tần Tuyết cứng mặt, nhưng vẫn để Phùng Sâm đưa tới cho chúng ta thịt bò đóng hộp. mỗi người một hộp. Xem ra, Tần Tiết người này cũng chỉ là miệng cứng mà thôi. Sau khi Hà Thanh cho hắn xem tướng, sau khi nói ra những lời kia, trong lúc vô tình coi như là kéo gần khoảng cách giữa chúng ta. Sau khi tiếp tế xong, chúng ta tiếp tục đi. Hơn 3 giờ chiều, Trương Cẩu chỉ dẫn theo chúng ta, cũng đã đến miệng hổ mà hắn nói. Miệng hổ là một hẻm núi rất hẹp, phía dưới có tiếng nước rạch rầm. Thế nhưng, thực vật dây leo chung quanh thập phần tươi tốt. Hơn nữa trong hẻm núi lại có sương mù. Căn bản là nhìn không rõ phía dưới rốt cuộc là tình huống gì. Ta hỏi Trương Cẩu Dư, con đường phía dưới đi như thế nào? Trương Cẩu Dư nói, ông ta cũng không biết. Nhiều nhất chỉ có thể dẫn chúng ta đến loại địa phương này. Đi về phía trước, cho dù là Trương Cẩu Dư loại thợ săn già này, trước kia cũng chưa từng đi qua. Chuyện này trước đó Trương Cẩu Dư nhắc qua, ta cũng không có tiếp tục hỏi. Bất quá, ta nhớ rõ ông ấy nói qua, hắn biết Trương Quý ở nơi nào. Lúc này nhớ tới, ta liền hỏi ông ấy. Trương Cẩu chỉ vỗ vỗ đầu, nói, ôi chao, ngươi xem trí nhớ này của ta, thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Chỗ Trương Quý ở cách nơi này không xa. Các ngươi xem, bên cạnh con đường nhỏ kia, đi thẳng về phía trước, rẽ hai khúc cua là có thể nhìn thấy một sơn thần miếu bằng đá. Nó ở đó, sơn thần miếu, sao lại ở trong núi sâu như vậy? Ta hỏi, dù sao nói chung, sơn thần miếu đều ở trong núi phụ cận thôn, thuận tiện cho dân làng tế bái. Cái này à, là trước kia các lão thợ săn tu. Đến trong núi săn thú, khẩn cầu sơn thần tặng quà. Chính là ý tứ này. Ngoại trừ thợ săn, sẽ không có người khác tới nơi này tế bái. Trương Cẩu Dư nói, nếu là sơn thần miếu, Trương Quý là cái gì? Người hẳn cũng biết, nó làm sao có thể ở sơn thần miếu. Ta tiếp tục hỏi, chúng ta bên này, đã sớm không có sơn thần cùng thổ địa. Chính là một cái không miếu. Trương Cẩu Dư nói, lời này của ông ta ngược lại làm cho ta nhớ tới. Lư Điền huyện thành quân nói với ta chuyện, ngược lại đích xác là như thế. Ta gật đầu, đúng rồi, các ngươi nếu muốn bắt hắn, chờ đến khi trời sắp tối, hắn sẽ từ trong miếu đi ra, đến đầu thôn Lắc Lư. Nếu ai đó bị mắc kẹt, hắn ta sẽ lừa dối đến miệng hồ. Trương Cẩu Dư lại khai báo một ít chuyện khác. Sau đó, liền rời đi. Hơn 3 giờ, ông ấy phải tăng tốc độ. Nếu không, trước khi trời tối còn không ra được núi. Nếu đã đến miệng hồ, hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta ngược lại có thể đi vào thăm dò hư thực trước. Đương nhiên, ngôi thần miếu phá sơn mà Trương Quý đang ẩn thân cũng phải nhìn chằm chằm. Đại khái phối hợp một chút, Tần Tuyết liền quyết định, ta cùng hắn hai người tiên tiến hổ khẩu dò xét hư thực. Những người khác trước tiên lưu lại, ở bên này tương đối bí mật địa phương, dựng trại. Sau khi sự tình định ra, ta cùng Tần Tuyết lập tức xuất phát, đi đến miệng hổ, phải đi qua một vách đá. Phía trên dây leo rất nhiều, cũng không phải là khó khăn. Bất quá, càng xuống dưới, tàn thuốc càng nặng, ta lấy đạo khí vận hành, tránh chướng tàn thuốc. Tần Tuyết bên kia, tự nhiên cũng có phương pháp này. Xem ra, Tần Tuyết này đích xác không phải loại công tử ca này. Vẫn là có thực lực phi thường không tệ. Trương Dương, không nghĩ tới, người cũng không phải là một cái giàn hoa. Tần Tuyết nói những lời này trước. Ta mỉm cười và nói, người cũng rất tốt, Trương Dương. Cái chỗ này ta tuy rằng chưa từng tới, nhưng mà, ta hiểu rõ thực lực của biểu ca ta. Ở Tần gia, ngoại trừ Dượng ta ra, thực lực của hắn mạnh nhất. Thế nhưng, hắn tiến vào đều xảy ra chuyện. Có thể thấy được, những thứ ở đây đáng sợ như thế nào. Hắn ta nói đến đây, dừng lại, và tiếp tục. Nếu như nói, Trần Giao lấy chuyện gì uy hiếp ngươi, ta có thể nghĩ biện pháp để cho người của ta câu thông với nàng. Ngươi không cần mạo hiểm. Hắn ta quả nhiên là một người ngoài lạnh trong nóng. Hiện tại vừa nghĩ, lúc mới đến Ngọc Tuyền thôn, những lời này của hắn ta tựa hồ chính là vì chọc giận chúng ta, để cho chúng ta rời đi. Tần ca, tình huống ngươi nói ta cũng có hiểu biết. Bất quá, lần này đến Ngọc Tuyền thôn, Trần Giao cũng không có ép ta. Là ta tự mình muốn tới. Ta nói, ngươi thật sự không sợ chết. Hắn ta hỏi, không sao. Sau đó, ta lại nhìn Tần Tiết một cái. Nói, đây không phải còn có Tần ca ngươi sao? Chết không được, hắn ta cũng chỉ cười. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục leo xuống, vách núi này, không sai biệt lắm cao 450 thước. Dây leo rất nhiều, ngược lại cũng không hao phí khí lực như vậy. Sau khi cách đáy cốc càng ngày càng gần, tiếng nước càng lúc càng lớn. Xuyên thấu qua khói mù, mơ hồ có thể thấy được nước sông phía dưới bốc lên. Nước sông tràn vào núi. Phỏng chừng, trong núi này còn có sông ngầm. Sông ngầm xuyên qua núi lớn. Hẳn là con sông tưới tiêu ruộng lúa ở thôn Ngọc Tuyền. Xuống đáy thung lũng, và cả hai chúng ta đi dọc theo dòng sông và đi thượng nguồn. Cỏ dại gì đó đặc biệt sâu. Tần Tuyết giống như một lão đại ca. Ở phía trước vung công binh xúc mở đường. Chạy về phía trước, khoảng 10 phút sau, ông đột nhiên dừng lại. Phía trước trẻ thuốc dày hơn. Tầm nhìn tối đa không quá 10 mét. Tần ca, sao vậy? Ta hỏi, có người đang kêu cứu. Tần Tuyết thấp giọng nói. Nước sông ào ào rung động. Rất ồn ào. Ta nghiêng tai cẩn thận nghe. Cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu. Ta vô thức hỏi. Có không? Hắn ta vẫn còn lắng nghe một cách cẩn thận. Ta chú ý đến hắn ta liền thấy đôi tai của hắn khẽ di chuyển nhẹ. Xem ra, Tần Tuyết là người thính giác cực kỳ linh mẫn. Hắn nói nghe được có người đang kêu cứu. Hẳn là cũng không phải giả. Ở phương hướng nào, ta thì thầm, thượng nguồn, hắn ta nói. Sau đó, chúng ta tăng tốc độ. Có lẽ chạy lên trên trong hơn 10 phút. Dần dần, ta cũng bắt đầu nghe thấy. Trong tiếng nước ồn ào, còn xen lẫn tiếng khóc của phụ nữ. Cách chương.